Tạ Niệm Khanh hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên không có việc gì. Tuyệt đối không có việc gì. Đản Đản hung hữu thành túc. Sau đó, nó tự chứng kiến Tạ Niệm Khanh mắt lộ hung quang. Nghiến răng nghiến lợi chằm chằm vào khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi, rõ ràng bị Đản Đản đùa nghịch rồi hả? Vừa nghĩ tới nàng vừa rồi thật sự thiếu chút nữa muốn cùng Lục Minh song tu. Tạ Niệm Khanh tim đập rộn lên. Mặt đỏ tới mang tai. Hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết tên kia có không có nghe được. Có lẽ không có nghe được à, vừa nghĩ tới Lục Minh có lẽ đã nghe được. Tạ Niệm Khanh tự hận không thể đến Đản Đản thịt kho tàu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này, ngươi làm gì? Ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy? Ta đây là vì muốn tốt cho các ngươi biết không? Dù sao các ngươi sớm muộn muốn làm chuyện này đấy. Không bằng sớm làm. Người trẻ tuổi đúng là ưa thích lề mà lề mề. Bổn tọa xem gấp a hát. Đản Đản hét lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai muốn cùng tên kia xử lý? Xử lý làm tình rồi hả? Lão ô quy. Ta, đốt, Tạ Niệm Khanh trên tay toát ra một đoàn hỏa diễm, đến Đản Đản bao phủ đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oa xào, giết người, không, sát quy nữa à, cứu mạng a hát. Đản Đản kêu to. Bốn chỉ cùng đầu đều rút vào trong mai rùa sáng lên. Chặn hỏa diễm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lục Minh trong thức hải, chính tiến hành một hồi đại chiến. Làm sao có thể, địa tâm lưu viêm, người tinh thần chi hỏa. Chỉ dùng địa tâm lưu viêm nhen nhóm đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất thải chân nhân phát ra hoảng sợ thét lên. Lúc này, thất thải chân nhân tinh thần chi hỏa. Toàn bộ một đoàn màu vàng hỏa diễm bao quanh bao lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi, thất thải chân nhân một lúc tiến vào, tự muốn phai mờ Lục Minh tinh thần chi hỏa. Sau đó hắn mà chuyển biến thành, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lục Minh tinh thần chi hỏa bản chất là địa tâm lưu viêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa tâm lưu viêm, một loại cường đại vô cùng hỏa diễm, tại trong thiên địa sở hữu tất cả trong ngọn lửa, đều là có thể xếp thượng đẳng. Thất thải chân nhân nếu không có thể phai mờ Lục Minh tinh thần chi hỏa. Ngược lại bị Lục Minh tinh thần chi hỏa bao bọc vây quanh. Đáng chết, đáng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất thải chân nhân kêu to. Màu tím tinh thần chi hỏa. Lại hóa thành nhân hình bộ dáng. Hai tay vung lên. Một bả màu tím chiến kiếm xuất hiện. Muốn phá vỡ Lục Minh tinh thần chi hỏa vây quanh. Vù vù. Lục Minh tinh thần chi hỏa.